Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thấu cốt đả huyệt pháp. Trương Nguyên bỗng nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào một chỗ trên nóc nhà, vô thanh vô tức, thân thể giống như là hoàn toàn dung nhập đêm tối, lẳng lặng cảm thụ được nhiệt độ biến hóa, có hàn lưu, là bị hàn lưu ảnh hưởng. Hắn trong lòng thất kinh, có một tầng vô hình hàn lưu, tại phiến khu vực này mãnh liệt, nếu không phải tại nóc nhà cảm ứng, rất khó cảm ứng ra tới. Hắn lập tức hướng về hàn lưu phương hướng phóng đi, thân thể cực nhanh, giống như quỷ ảnh, bỗng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, lập tức ngừng xuống tới, ngồi xổm ở nóc nhà, không động đậy được nữa. Phía trước viện lạc, thế mà xuất hiện hai đạo bóng đen, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, đang thì thầm nói chuyện. Trương Nguyên vận công hai lỗ tai, đem hết toàn lực nghĩ lắng nghe bọn hắn đang nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nghe không rõ ràng, giống như là có người trong giấc mộng nói mê đồng dạng. Hai đạo bóng đen trọn vẹn nói chuyện với nhau một hồi lâu, bỗng nhiên bọn hắn quay người hướng về một mặt tường bích đi tới. Xoát, giống như là dung nhập vách tường đồng dạng, hai người thân thể lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên trực tiếp con mắt giật mình, xuyên tường rồi, đây là tà ma. Hắn ở phía xa nóc nhà chăm chú nhìn chỗ kia viện lạc. Ước chừng qua một hồi lâu, y nguyên không gặp kia hai đạo bóng đen đi tới. Lúc này thân thể lóe lên, cấp tốc rơi vào chỗ kia viện lạc nóc nhà. Hắn trong lòng giật mình, hàn lưu là từ nơi này phát ra, cái viện này có gì đó quái lạ. Hắn bỗng nhiên xoay người mà xuống, đi tới vừa mới kia hai đạo bóng đen đặt chân địa phương. Một cỗ khó tả mùi hôi hương vị tại nơi đây tràn ngập, cùng lúc trước gian phòng kia hương vị giống nhau như đúc. Trên mặt đất còn có mấy đầu quỷ dị màu trắng dòi bọ đang ngọ nguậy. Trương Nguyên đi tới kia phiến trên vách tường, xòe bật tay ra, lẳng lặng cảm thụ, xúc tu cứng rắn, có chất cảm giác, xác định là chân thực vách tường không thể nghi ngờ, không phải kết giới. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Trương Nguyên trao mày, hắn tại bốn phía tìm tòi, muốn tìm có không có cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Liên đới lấy gian phòng cũng lục soát một lần, nhưng lại như cũ cái gì đều không có phát hiện. Trầm tư, lần nữa lâm vào trầm tư. Đúng rồi, hàn lưu. Bỗng nhiên, Trương Nguyên con mắt lóe lên, đã tìm không thấy kia hai cái bóng đen, vậy thì tìm hàn lưu nơi phát ra, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Hắn đi vào viện lạc, nội lực vận chuyển, linh giác cùng giác quan biên độ lớn tăng lên, rất nhanh, cảm giác được hàn lưu phun trào phương hướng, kia là một cái giếng cổ. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, cấp tốc đi tới bên cạnh giếng. Hàn lưu là từ nơi này trào ra. Hắn đem tay vươn vào đi cảm thụ, trong lòng thất kinh, quả nhiên không sai, trong giếng nhiệt độ thấp hơn, có loại tiến vào hầm băng cảm giác. Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên thả người nhảy lên, hướng về trong giếng cổ rơi đi. Giật mình là đáy giếng không có nước, hạ xuống về sau lại là một mảnh không gian trống trải, đen nhánh vô cùng, chỉ có phía trước lóe ra từng mảnh quỷ dị u mang. Bỗng nhiên, rầm rầm thanh âm truyền đến, hàn khí càng tăng lên, tiếng nước chảy. Hắn trong lòng kinh dị, hướng về nơi xa đi đến. Đáy giếng không gian cực lớn, hai bên khảm nạm không ít dạ minh châu, mơ mơ hồ hồ, phát ra u quang, có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường. Hắn lần theo thanh âm, một mực đi lên phía trước, bỗng nhiên, bước chân dừng lại, ánh mắt trở nên cẩn thận. Phía trước, xuất hiện mấy cỗ mơ hồ bóng đen, đồng thời, trên mặt đất còn có từng cỗ cùng loại thi thể đồ vật. Nằm tại nơi đó, không biết sống hay chết, Tại những bóng đen này chính phía trước thì là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Đầu kia sông ngầm dưới lòng đất trước kia hiển nhiên là nối thẳng chiếc giếng cổ kia. Chỉ bất quá về sau không biết xảy ra chuyện gì mới dần dần khô cạn, tạo thành bộ dáng này. Bọn hắn đang làm gì? Trương Nguyên trong lòng giật mình. Suy suy, bỗng nhiên, rất nhỏ tiếng xe gió từ phía sau truyền đến. Trương Nguyên lông tóc dựng đứng, cuống quýt liền muốn ầm ĩ trốn tránh. Nhưng thân thể vừa mới phóng đi, một cỗ to lớn đại lực như là điện quang đồng dạng, nháy mắt đâm vào thể nội. Thiết bố sam, cửu dương chân khí nháy mắt cáo phá. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Toàn thân cứng ngắc, huyết nhục lại khó mà khống chế mảy may. Thật giống như có một cái rùi một chút đánh vào hắn vận động thần kinh. Một nháy mắt, liền cắt đứt hắn tất cả vận động. Điểm huyệt, hắn trong lòng kinh hãi. Hắc hắc, không hổ là long môn người. Nghĩ không ra nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Bỗng nhiên, một đạo âm trầm thanh âm từ hắc ám cùng trong sương mù truyền đến. Ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Phía trước một hàng kia sắp xếp bóng đen nghe được động tĩnh, cũng đều nhao nhao trở lại. Nhìn thấy Trương Nguyên về sau, lập tức phát ra từng tiếng bén nhọn quái khiếu. Thế nào, Trương Thiếu Hiệp, biết ngươi nội công cao thâm, nhưng là ta dùng chính là thấu cốt đả huyệt pháp, tư vị như thế nào? Ở giữa nhất đạo nhân ảnh kia âm hiểm cười nói. Hắn vừa gầy vừa lùn, mang trên mặt mặt nạ đồng xanh, chỉ có hai con mắt lộ ở bên ngoài, mang theo từng tia nhiều hứng thú chi sắc. Bên trái một cái là vị khôi ngô hán tử, một mặt cười lạnh, thân thể khỏe mạnh, xem xét chính là ngoại gia cao thủ. Bên phải thì là một vị phụ nhân, mặc màu đỏ váy áo, sắc mặt bôi trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, hai con mắt giống như là móc đồng dạng, tại Trương Nguyên trên thân đảo qua, thỉnh thoảng lại xoa thử một chút khóe miệng nước bọt, cười quỷ dị. Cái gì long môn? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Trương Nguyên nghi hoặc hỏi, cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn giả bộ sao? Bên trái hán tử kia cười lạnh nói, trang cái gì? Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là bình thường giang hồ khách, bị người nhắc nhở đến đây điều tra nhân khẩu mất tích sự tình. Trương Nguyên nói, cho tới bây giờ, hắn ngược lại không có bất kỳ kinh hoàng nào. Bởi vì càng là ở vào loại hoàn cảnh này, càng là cần giữ vững tỉnh táo. Dù sao hắn trên thân còn có mấy trăm điểm công đức. Không có sợ hãi, một hồi điểm công đức một thêm, nội lực bạo tăng, mặc ngươi cái gì thấu cốt đả huyệt pháp mạnh hơn, cũng phải bị xông mở huyệt vị. Trước mắt ba người tất cả đều nhướng mày, mặc kệ ngươi có phải hay không long môn người. Trương Thiếu Hiệp, ngươi đã đến nơi này, cũng đừng nghĩ đi, ngươi nội lực thâm hậu, dùng ngươi khí huyết vừa vặn. Người đeo mặt nạ kia lạnh giọng nói. Bên trái hán tử nhanh chân đi ra, một tay lấy Trương Nguyên thân thể tóm lấy, tại hắn trên thân một trận tìm tòi. Rất mau tìm đến một quyển giấy da trâu, cười lạnh nói, Như Lai thần trưởng tàn quyển quả nhiên tại ngươi trên thân. Chờ một chút, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nguyên hỏi, một hồi ngươi liền biết. Hán tử kia cười lạnh, ba người hướng về phía trước sông ngầm đi đến. Hán tử kia trực tiếp đem Trương Nguyên vứt trên mặt đất. Từng đợt gây mũi mùi hôi cùng cá mùi tanh truyền đến. Trương Nguyên ánh mắt nhìn, trong lòng thất kinh, vừa rồi nhìn thấy kia mấy cỗ bóng đen, thế mà tất cả đều là tà ma. Chừng bốn cỗ, có là ngư oái, có thì là hư thối thi thể, toàn thân ròi bọ nhúc nhích, cực kỳ buồn nôn, mà những cái kia ngã xuống thi thể thì là một chút cư dân cùng giang hồ khách, có không ít người còn có khí hơi thở tồn tại, ngực rất nhỏ phập phồng. Rất nhanh, hắn tại những người này chú ý tới Mã Chấn Tiêu nhà Phong Lôi Tam Kiệt. Vui mừng là, ba người này chỉ là hôn mê mà thôi, cũng không có lo lắng tính mạng. Các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đem nhiều người như vậy bắt tại nơi này, không phải nghĩ thoáng yến hội à? Trương Nguyên hỏi, Trương Thiếu Hiệp thật đúng là thích nói giỡn. Ngươi nghĩ như vậy biết, vậy liền để ngươi nhìn xem lại như thế nào. Người đeo mặt nạ kia cười lạnh một tiếng, bàn tay một chảo, đem Trương Nguyên thân thể chộp tới, để hắn nhìn về phía trước mắt sông ngầm. Nước sông rộng lớn, hàn khí phun trào, nhất trung ương chỗ, bạch quang bừng bừng, kết một tầng thật dày huyền băng. Tầng băng bên trên, một ngụm sáng như tuyết trường đao cắm ở nơi đó. Cuồn cuộn hàn khí chính là từ chiếc kia trường đao bên trên tán phát ra. Đây là cái gì? Trương Nguyên hỏi. Nam Sơn đỉnh bên trên hỏa lân liệt, Bắc Hải lặn sâu tuyết ẩm lạnh. Hắc hắc, có thể phát ra như thế hàn khí, sẽ còn là cái gì? Người đeo mặt nạ cười quái dị nói. Tuyết ẩm cuồng đao. Trương Nguyên ngây người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.